Cuối thời kỳ Văn Lang trải qua thời kỳ Âu Lạc, đã có sự phân chia giai cấp và sự hình thành của nhà nước. Khi có phân chia giai cấp, thì thị tộc nguyên thủy tan rã. Chế độ công hữu nguyên thủy được thay thế bằng chế độ tư hữu. Ở một số nước phương Đông, trong đó có nước ta, công xã thị tộc tan rã được thay thế bằng công xã nông thôn. Trong công xã nông thôn vẫn còn chế độ công hữu ruộng đất. Ở nước ta thì mãi rất lâu dài về sau này, số ruộng đất công vẫn cứ chiếm đa số. Chú thích: ruộng đất công của công xã nông thôn, tức là làng ở nước ta do làng xã sử dụng và quản lý, nhưng về mặt pháp lý lại là thuộc quyền sở hữu của nhà nước phong kiến, tức là của vua. Vua có thể đem ruộng đất công ấy ban cho quan lại làm lộc điền, thái ấp, ruộng thế tập, vân vân. Trong thời Bắc thuộc thì nhà nước phong kiến ấy là triều đình phương Bắc và vua là hoàng đế Trung Quốc. Hết chú thích. Tuy nhiên, số ruộng đất tư hữu ngày càng tăng. Vả lại, bên cạnh ruộng đất thì tất cả các tài sản khác đều là tư hữu. Có tư hữu thì có phân hóa ra kẻ giàu, người nghèo trong xã hội. Lúc đầu đó là sự phân biệt giữa quý tộc bộ lạc và tay chân với quảng đại quần chúng. Từ khi phong kiến phương Bắc đặt ách thống trị trên đất nước ta, đặc biệt là từ sau cuộc kinh lý của Mã Viện, thì xã hội nước ta ngày càng phong kiến hóa và sự phân chia giai cấp ngày càng rõ nét. Sự phân hóa của thị tộc nguyên thủy không phải chỉ biểu hiện trong quan hệ xã hội mà thôi. Sự phân hóa ấy còn biểu hiện trong quan hệ gia đình. Thần thoại cổ đã từng phản ánh những biến động của xã hội từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ. Trong thần thoại Hy Lạp, người ta từng xếp riêng ra một loại truyện gọi là truyện về các gia đình bất hạnh. Chú thích: theo như lời giải thích của các nhà thần thoại học trước kia, thì đó là các gia đình bị định mệnh nguyền rủa. Hết chú thích. Như truyện Ơ-díp, truyện Ô-rét-tơ. Những truyện đó phản ánh những tấn bi kịch vào thời kỳ thoát thai của một chế độ mới. Thần thoại Đam Sang của đồng bào Ê-đê mà một trong những nội dung quan trọng là cuộc đấu tranh chống tục nối dây cổ truyền cũng phản ánh loại cơn đau đẻ ấy của xã hội. Trong thần thoại của ta, những truyện như Trầu Cau, Tô Thị Vọng Phu. Chú thích: các truyện Trầu Cau, Tô Thị Vọng Phu ngày nay đã trở thành truyện cổ tích, nhưng lõi cốt của chúng vốn là thần thoại. Hết chú thích. Sự tích Ông Đầu Rau chính là thuộc loại truyện phản ánh những sự biến động từ chế độ hôn nhân nguyên thủy sang chế độ gia đình có phân biệt từng cặp vợ chồng, hoặc từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ. Ngay cả việc Lạc Long Quân và Âu Cơ chia con, việc người con trai đầu theo mẹ được lên làm hùng vương thứ nhất, rồi sau đó cha truyền con nối đời đời làm vua nước Văn Lang, cũng lại phản ánh bước chuyển biến từ gia đình mẫu hệ sang gia đình phụ hệ. Với truyện cổ tích, loại hình phát triển mạnh mẽ từ khi xã hội phân chia giai cấp, thì nội dung của tác phẩm là những vấn đề liên quan đến những mâu thuẫn trong gia đình riêng lẻ, sau khi công xã thị tộc tan rã, đến vận mệnh của đứa trẻ mồ côi, đứa con riêng của chồng hay của vợ, đứa em út trong gia đình. Những nhân vật có thể gọi là bị trị trong gia đình ấy, cùng với người nông dân, người đầy tớ là những kẻ bị trị trong xã hội, đều là nhân vật trung tâm của truyện cổ tích. Những truyện như Tấm Cám, Phượng Hoàng và Cây Khế đã nảy sinh cùng với chế độ tư hữu và gia đình riêng lẻ. Chú thích: xem chương viết về truyện dân gian ở dưới. Hết chú thích. Chế độ phong kiến càng phát triển thì những truyện cổ tích như vậy càng nhiều. Trước kia, thần thoại có xu hướng đi từ chỗ phản ánh những sự kiện của từng địa phương đến chỗ tổng hợp các màu sắc địa phương lên thành những sự kiện mang ý nghĩa toàn quốc của cả nước Văn Lang. Sơn Tinh, một vị thần núi ở Ba Vì, về sau trở thành vị thần thứ nhất của toàn quốc. Thánh Gióng, vị anh hùng của bộ lạc Vũ Ninh, về sau cũng trở thành vị anh hùng của toàn quốc. v.v. Những truyện như Mai An Tiêm, Chữ Đồng Tử, Rùa Vàng, và sau đó là các truyện về Hai Bà Trưng, Bà Triệu, về các nhân vật anh hùng của các địa phương cũng được dân tộc hóa. Kế thừa thần thoại về nguồn gốc dân tộc, về các anh hùng dựng nước và giữ nước của thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc là các truyện cổ tích lịch sử thời Bắc thuộc. Chú thích: như ở trên đã từng ghi chú, chúng tôi dùng thuật ngữ truyện cổ tích lịch sử theo ý nghĩa tương đương với thuật ngữ legend, nghĩa là truyền thuyết. Hết chú thích. Nhưng do sự phân hóa giai cấp, trong cuộc sống không phải chỉ có mâu thuẫn giữa người lạc Việt với thiên nhiên và với kẻ thù ngoại xâm mà thôi. Lại còn có mâu thuẫn giai cấp nữa. Mâu thuẫn này xảy ra hàng ngày hàng giờ trong mọi mặt của cuộc sống bình thường mà không phải bao giờ cũng bùng nổ thành những sự kiện rung động toàn xã hội, toàn quốc. Phản ánh các mâu thuẫn ấy và lý giải chúng theo quan điểm của nhân dân là nhiệm vụ của truyện cổ tích thế sự. Và thế là xuất hiện truyện Tấm Cám, truyện Thạch Sanh, truyện Phượng Hoàng và Cây Khế. Những truyện như vậy tuy cũng có khả năng được lịch sử hóa, nhưng nói chung thì lại có ý nghĩa phổ biến, tức là không liên quan với những nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử cụ thể, mà lại phản ánh những mâu thuẫn xã hội đầy rẫy trong cuộc sống bình thường. Cùng với truyện cổ tích lịch sử và truyện cổ tích thế sự, thì truyện ngụ ngôn, tục ngữ, dân ca, ca dao có lẽ cũng phát triển. Hiện nay chúng ta không có cứ liệu để nhận định cho chính xác về tình hình cụ thể của sự phát triển này. Sử thi vốn có tính chất tổng hợp, cho nên bao hàm nội dung tự sự, nội dung trữ tình và nội dung kịch, chứa đựng cả lời kể chuyện, tục ngữ, câu đố, câu hò lao động, lời ca khẩn nguyện, các loại dân ca vốn đã tồn tại riêng rẽ ngoài sử thi. Dần dần, những thể loại ấy có điều kiện phát triển mạnh hơn, phù hợp với yêu cầu phản ánh cuộc sống ngày một phức tạp hơn. Những câu tục ngữ như con dại cái mang, khôn sống móng chết, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, trải qua những thay đổi phức tạp về ngữ âm trong nhiều thế kỷ, lưu truyền đến ngày nay dưới hình thức như vậy, có thể đã có từ thời Bắc thuộc. Những truyện ngụ ngôn như trăm voi không được bát nước sáo, những lời ca như lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, con cóc là cậu ông trời, hoặc tay cầm con dao làm sao cho chắc, để mà dễ cắt, để mà dễ chặt, cũng thuộc những loại tác phẩm xuất hiện rất sớm với nội dung đơn giản, hình thức chất phác. Nói chung, sự bảo tồn và lưu hành những thần thoại và truyền thuyết thời kỳ Văn Lang Âu Lạc có liên quan đến nguồn gốc giống nòi, đến sự nghiệp dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Sự nảy sinh những truyện cổ tích lịch sử về các anh hùng cứu nước như Bà Trưng, Bà Triệu, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng v.v. và tướng tá của các vị ấy. Sự nảy sinh những truyện cổ tích thế sự, truyện ngụ ngôn, tục ngữ, ca dao phản ánh kinh nghiệm sản xuất và đấu tranh muôn hình muôn vẻ của một xã hội luôn luôn có biến động. Tất cả đều gắn liền với nhu cầu của cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta thời Bắc thuộc, của nhân dân một đất nước vốn có nền văn hóa riêng của mình và quyết giữ vững bản lĩnh ngay cả trong điều kiện còn chưa giành lại được độc lập. Nền văn hóa của nước ta trong thời Bắc thuộc có sự giao lưu mạnh mẽ với văn hóa phương Bắc của Hán tộc và nhiều tộc khác. Vì vậy đã có ảnh hưởng qua lại giữa hai bên. Ở đây không nói về những gì mà Hán tộc học tập được ở văn hóa phương Nam. Chú thích: chỉ xét về mặt ngôn ngữ học, Hán tộc đã tiếp thu của phương Nam rất nhiều từ thông qua cách phiên âm. Gia tử là dừa, tân lan là cau, nan. Giang là kiang, cong, sông. Cảm lãm là clam, tlam, trám. Nương nghĩa là niang, nàng, v.v. Hết chú thích. Chúng ta hãy xét xem nền văn hóa dân tộc của ta đã việt hóa như thế nào những yếu tố của văn hóa phương Bắc thông qua tác phẩm văn học dân gian. Trước hết, về mặt ngôn ngữ, văn học dân gian đã tiếp thu nhiều yếu tố từ vựng mới của Hán tộc và các tộc khác ở phương Bắc. Hiện nay, chúng ta chưa có nhiều cứ liệu để có thể nhận định đầy đủ về quá trình tiếp thu vào tiếng Việt cổ những yếu tố từ vựng ấy. Khoa ngôn ngữ học lịch sử và khoa nghiên cứu văn hóa dân gian còn đứng trước một vấn đề đang cần được giải quyết. Nhưng chắc chắn là quá trình tiếp thu những yếu tố mới ấy phải là một quá trình đồng hóa vào tiếng Việt theo nhu cầu phát triển của tiếng Việt. Quá trình tiếp thu ấy chẳng những không làm mất đi bản sắc của tiếng Việt mà chỉ làm cho tiếng Việt phong phú hơn. Thần thoại đã ít nhiều đồng hóa những từ Hán hóa. Nhiều tên riêng đã khoác cái vỏ Hán hóa bằng cách phiên dịch hoặc phiên âm như Lạc Long, Âu Cơ, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Chữ Đồng Tử, Mỹ Châu. Chú thích: Mỹ Châu theo truyền thuyết dân gian vốn tên là Ốc. Vậy Mỹ Châu là tên Ốc đã Hán hóa chăng? Hết chú thích. Tứ tượng, vân vân. Một số truyện rất cổ thì lại tiếp thu những yếu tố của tín ngưỡng và văn nghệ dân gian từ phương Bắc đưa vào. Truyện Ông Đầu Rau, Một Vợ Hai Chồng đã được kể thành truyện về bộ ba Thổ Kỳ: vợ, thổ địa, thổ công. Ba nhân vật ấy có khi lại mang những tên khác, đều là tên Hán hóa như Thị Nhi, Phạm Lan, Trọng Cao, vân vân. Trong truyện Thần Tứ Tượng lại có thêm nhân vật Nữ Oa. Nữ Oa ở truyện Việt thì được Việt hóa với tư cách và hành động khác vị nữ thần mang tên ấy ở Trung Quốc. Truyện Thằng Cuội Cây Đa thì đồng hóa những yếu tố của truyện Hậu Nghệ Hằng Nga ở Trung Quốc. Chú thích: truyện về cung trăng của Trung Quốc thì lại tiếp thu những yếu tố của thần thoại Ấn Độ như chi tiết con thỏ giả thuốc, tiên Nga múa nghê thường. Hết chú thích. Lại có loại truyện gốc từ phương Bắc. Truyện Ngưu Lang Chức Nữ là một thí dụ tiêu biểu. Đây là một truyện dân gian của nhiều tộc người ở Nam Trung Quốc và ở cả miền Bắc nước ta, từ lâu đã bị Hán hóa, trở thành một truyện dân gian của người Hán. Nhân dân ta lưu truyền truyện ấy đã gọi các nhân vật là vợ chồng Ngâu. Nhân việc vợ chồng Ngâu tháng 7 hàng năm mới được gặp nhau, nhân dân ta giải thích rằng mưa tháng 7 nhiều như vậy là do vợ chồng Ngâu khóc từ biệt nhau. Thế là mưa tháng 7, một hiện tượng thuộc về đặc thù thời tiết miền Bắc nước ta, chủ yếu là Bắc Bộ, vốn được giải thích bằng việc Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh, lại được giải thích thêm bằng nước mắt vợ chồng Ngâu và gọi là mưa Ngâu. Chuyện Trâu Vàng thì ít nhiều có thể liên quan tới tục thờ trâu của người Việt cổ. Chú thích: có nhà nghiên cứu cho rằng truyện Trâu Vàng gắn với tục thờ trâu của bộ lạc Câu Lậu ở vùng Văn Giang, Hưng Yên. Hết chú thích. Nhưng nội dung lại gắn với việc dùng con trâu vàng hoặc bằng thứ kim khí khác để yểm trấn sơn xuyên của thuật phong thủy Trung Quốc. Tuy nhiên, truyện Trâu Vàng dầu là có tiếp thu ảnh hưởng của văn nghệ dân gian Trung Quốc hoặc từ thuật phong thủy Trung Quốc đi nữa, thì ngay cả nội dung mới du nhập ấy lại cũng được Việt hóa. Trong thời Bắc thuộc, Phật giáo bắt đầu du nhập vào nước ta. Khi đó Phật giáo đã qua hai đường mà vào. Một đường qua Trung Quốc, nhưng trước hết là đường qua các biển phương Nam. Và khoảng cuối thế kỷ 2 sau Công Nguyên, Phật giáo ở Giao Châu, tức nước ta, thịnh hơn ở nước Ngô, một trong ba nước ở Trung Quốc thời Tam Quốc phân tranh. Phật giáo một mặt thâm nhập vào quần chúng nhân dân, mặt khác lại thâm nhập vào các tầng lớp trên của xã hội, trong đó có trí thức phong kiến. Hai tên gọi khác nhau là Bụt và Phật phản ánh hai con đường du nhập của đạo Phật. Một đằng thì trực tiếp từ Ấn Độ sang. Bụt là phiên âm thẳng từ Ấn Độ, Buddha. Một đằng thì thông qua Trung Quốc. Phật, Phù Đồ là âm Hán Việt của các từ ngữ Trung Quốc. Bụt lại là từ ngữ dân gian, còn Phật thì là từ ngữ bác học. Điều đó phần nào cũng cho ta thấy rằng Có lẽ lúc đầu Phật giáo từ Ấn Độ sang đã trực tiếp đi vào quần chúng nhân dân bằng phương pháp thuyết phục, dẫn dụ. Khác với Nho giáo mà Tích Quang, Nhâm Diên, Sĩ Nhiếp cố cưỡng giá vào xã hội ta nhằm đồng hóa nhân dân ta, Phật giáo đã được quần chúng nhân dân phần nào chấp nhận. Tinh thần bình đẳng, tình thương yêu đồng loại của quần chúng lao khổ mà Phật giáo phản ánh. Chú thích: tất nhiên sự phản ánh này kèm theo một sự khúc xạ nhất định. Về sau, Phật giáo bị giai cấp thống trị lợi dụng và nhiều mặt tiêu cực của Phật giáo là từ đó mà ra. Hết chú thích. Phù hợp với những lý tưởng giải phóng của nhân dân ta. Không nên quên rằng một trong những người lãnh đạo các phong trào kháng chiến lại có tên là Lý Phật Tử. Ít nhất thì Phật giáo do những nhà sư, trong đó có nhiều nhà sư Ấn Độ hoặc Trung Á, đem truyền bá cũng không vấp phải ác cảm hoặc sự lạnh nhạt của nhân dân ta, như Nho giáo của bọn Thái Thú Đô Hộ. Tóm lại, Phật giáo sớm được phổ cập trong nhân dân ta thời Bắc thuộc. Và với Phật giáo, nhiều truyện dân gian Ấn Độ cũng du nhập vào nước ta. Tăng Lữ thường dùng phương thức kể truyện để thuyết giáo. Và trong kinh Phật đầy rẫy những truyện vốn có nguồn gốc ở văn nghệ dân gian Ấn Độ. Tất nhiên những truyện ấy đã được uốn nắn đi theo yêu cầu thuyết minh cho giáo lý của đạo Phật. Nhưng khi những truyện do đạo Phật chuyển tải thâm nhập vào nhân dân ta, thì các phần giáo lý kia bị mờ nhạt đi. Trái lại, những yếu tố có tính chất dân gian thì đã đậm nét lại. Hơn nữa, những yếu tố dân gian lại chuyển hóa đi mà mang sắc thái mới, sắc thái Việt. Và cứ như thế, nhiều Phật thoại đã tách khỏi kinh Phật hoặc lời thuyết giáo của sư sãi để trở thành truyện ngụ ngôn hoặc truyện cổ tích của nhân dân ta. Đó là những truyện ngụ ngôn như Sẫm Sờ Voi, Mèo Lại Hoàng Mèo, hoặc truyện cổ tích như Cây Nêu Ngày Tết, kết hợp nhiều truyện khác nhau, trong đó có truyện Bụt và Quỷ trồng cây chung và chia hoa lợi. Một Phật thoại có nguồn gốc dân gian Ấn Độ, nhưng lại được đem gắn với phong tục về ngày Tết của nhân dân ta. Truyện Mang Nương liên quan tới sự tích Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh ngày nay, là một truyện nảy sinh trong thời kỳ hưng khởi của Phật giáo ở nước ta khoảng từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 9. Cái tên Mang Nương, chú thích: Mang Nương có nghĩa là người đàn bà của dân Mang. Mang là tên gọi mà Hán tộc dùng để chỉ các dân phương Nam với một ý nghĩa kỳ thị. Nhiều bà mẹ Việt thời Bắc thuộc đã được sử sách ghi chép lại với cái tên Mang Nương mà bọn Thái Thú Đô Hộ dùng để gọi phụ nữ bản xứ như vậy. Hết chú thích. Tự thân nó đã bộc lộ tính chất dân gian của truyện này. Những yếu tố thần thoại về Indra. Chú thích: Indra, Indra, nhân vật thần thoại Ấn Độ, là vị thần chủ trì mây, mưa, sấm chớp. Hết chú thích. Mà Phật giáo đã từng sử dụng, nay lại được truyện Mang Nương khai thác và kết hợp với tín ngưỡng dân gian của người Việt về thần mưa, thần chớp, thần sét. Như vậy là những quan niệm vốn được phản ánh qua thần thoại Ấn Độ trước kia lại quyện vào với những thần thoại Việt và được thể hiện dưới một hình thức mới. Điều đáng chú ý nhất là dầu có tiếp thu ảnh hưởng nước ngoài như thế nào đi nữa, thì văn nghệ dân gian Việt cũng uống những yếu tố ngoại lai vào cái khuôn bản lãnh Việt và sử dụng những yếu tố ấy để bổ sung vào kho tàng văn hóa Việt. Bên cạnh Phật giáo thì đạo giáo cũng có điều kiện thâm nhập vào quần chúng nhân dân ta. Đạo giáo phát triển mạnh cùng với phong trào nông dân khởi nghĩa ở Trung Quốc cuối đời Đông Hán. Chú thích: bắt đầu với cuộc khởi nghĩa nông dân Khăn Vàng, Hoàng Cân. Hết chú thích. Đạo giáo về sau có sử dụng những yếu tố huyền hoặc trong tư tưởng đạo gia. Chú thích: đạo gia là trường phái triết học mà thủy tổ là Lão Tử và đại biểu kiệt xuất là Trang Tử. Hết chú thích. Để xây dựng giáo lý của mình, nhưng chủ yếu đã tập hợp những tín ngưỡng dân gian. Đạo giáo gắn liền với thuật phù chú và những điều mê tín khác trong nông dân thời cổ. Lúc đầu đạo giáo mang ý nghĩa phản kháng đối với ý thức hệ chính thống của giai cấp thống trị là Nho giáo. Khi phong trào nông dân khởi nghĩa ở Trung Quốc bị đàn áp, thì có nhiều đám nghĩa quân chạy sang nước ta. Và những đám nghĩa quân nông dân Trung Quốc ấy đã phối hợp với những cuộc nổi dậy của nhân dân ta. Do sự tiếp xúc ấy, đạo giáo đã du nhập vào nước ta ngay từ cuối đời Đông Hán và rất thịnh trong đời Tam Quốc, thế kỷ 2. Như vậy là đạo giáo lúc đầu đã do con đường của quần chúng nông dân mà vào nước ta. Và đạo giáo đã nhanh chóng kết hợp với tín ngưỡng dân gian và thuật phù chú của nông dân Việt. Do đó dần dần trên điện thờ của đạo giáo đã có những vị thần linh vốn là thần trong thần thoại cổ Lạc Việt như mẫu cửu thiên huyền nữ, mẫu thượng ngàn, mẫu thoải, vân vân. Về sau, bọn đạo sĩ đã làm cho đạo giáo trở thành một tôn giáo của giai cấp thống trị với các thuật trường sinh, luyện linh đan, tu tiên, vân vân. Ở vùng Hải Dương, Sơn Tây, Bắc Ninh còn di tích của những nơi Yên Kỳ Sinh, Cát Hồng, vân vân sang luyện thuốc trường sinh và tu tiên. Về sau, quan lại đô hộ cũng có nhiều kẻ sùng thượng đạo giáo. Trương Tân, Cao Biền là những kẻ có vai trò quan trọng đối với việc đưa đạo giáo của giai cấp thống trị vào nước ta. Cả hai thứ đạo giáo đều có ảnh hưởng, nhưng đạo giáo với tính chất là tổ hợp tín ngưỡng dân gian Trung Quốc thì lại có ảnh hưởng sâu đối với văn nghệ dân gian Việt. Cho nên trong truyện Sơn Tinh, tức Tản Viên, bèn có Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện ban cho Sơn Tinh chiếc gậy thần. Cho nên trong truyện Chữ Đồng Tử có việc tu tiên học đạo. Chữ Đồng Tử về sau trở nên một vị thần của đạo giáo ở nước ta, một vị trong tứ bất tử. Truyện Chữ Đồng Tử đã tiếp thu ảnh hưởng pha trộn của đạo giáo và Phật giáo. Và quan niệm về vật tiền thân trong truyện Mai An Tiêm tuy mang nhiều ý nghĩa Phật giáo nhưng lại cũng đượm màu đạo giáo. Nói chung, những yếu tố kỳ diệu trong văn học dân gian càng về sau càng gắn bó với các tín ngưỡng của Phật giáo và đạo giáo. Rồi ông Bụt, ông Tiên dần dần trở thành hình tượng quen thuộc trong truyện cổ tích. Nhưng hình tượng văn nghệ này nhiều khi tách khỏi cái gốc tôn giáo mà có ý nghĩa tích cực. Đó là những nhân vật giúp thiện thắng ác. Đó là tượng trưng cho sức mạnh của chính nghĩa thắng gian tà. Tuy nhiên, nhiều truyện cổ tích vì mang ảnh hưởng Phật giáo và đạo giáo mà đã có ý nghĩa tiêu cực. Chú thích, ví dụ như những truyện Ác Lai, Sự Tích Chim Tu Hú, Sự Tích Cây Huyết Dụ, vân vân. Hết chú thích. Tiêu cực hơn cả là rất nhiều truyện về ma quái, về thần trùng, về quỷ nhập tràng, vân vân. Đó thực chất không phải là truyện dân gian. Đó là sản phẩm của bọn đạo sĩ, phù thủy, của bọn người làm nghề mê tín muốn lừa bịp nhân dân. Trong thời Bắc thuộc lại nảy sinh hàng loạt truyện về thần giữ của. Đó là những truyện do bọn đạo sĩ, phù thủy đặt ra theo yêu cầu của bọn quan lại đô hộ nhằm dọa nạt nhân dân, đề phòng nhân dân khai quật những kho vàng ngọc, châu báu mà chúng chôn giấu ở nước ta khi chưa có điều kiện chuyên chở về Trung Quốc. Chú thích, khi sang ta làm quan, bọn thái thú, thứ sử vơ vét được nhiều tài sản quá, có khi không chở hết về được. Vả lại chúng cũng phải giữ kẻ với cấp trên, và muốn chiếm làm của riêng những tài sản ấy thì cũng phải giấu không cho đồng bọn biết, nếu không thì sẽ có sự tranh giành. Hết chú thích. Càng về sau, bọn thống trị ngoại xâm càng sử dụng tôn giáo nhiều hơn vào mục đích kìm kẹp nhân dân. Có thể thấy rõ điều ấy hơn cả trong hành động của Cao Biền, viên quan đô hộ kim thầy phù thủy. Đây là một thí dụ tiêu biểu cho chính sách dùng thần quyền để thống trị của giặc ngoại xâm. Cao Biền đã đem kinh nghiệm lấy tôn giáo, đạo giáo và Phật giáo phục vụ cho chính quyền phong kiến của nhà Đường ở Trung Quốc mà áp dụng vào nước ta. Đến đời Đường, từ thế kỷ 7 đến đầu thế kỷ 10, thì ách thống trị của nhà nước phong kiến xâm lược đã trở nên nặng nề và chặt chẽ hơn bao giờ hết. Với việc đặt An Nam Đô Hộ Phủ năm 679 và sau đó là Tỉnh Hải Quân Tiết Trấn cuối thế kỷ 9, nhà Đường tỏ rõ dã tâm cột chặt nước ta vào đế quốc Đường và hy vọng hoàn thành việc đồng hóa nước ta. Khi Cao Biền sang nước ta bắt đầu từ năm 865, thì sau 1.000 năm mất quyền độc lập, nhân dân ta đã dần dần bị tước đoạt hết mọi quyền lợi chính trị, kinh tế. Về mặt văn hóa thì từ lâu bọn thống trị ngoại xâm đã có những chính sách nhằm phá hoại nền văn hóa Lạc Việt. Việc làm của bọn Nhâm Diên, Tích Quan, Sĩ Nhiếp, Tiêu Tư, Đào Hoàng, Triệu Xương v.v. đều nhằm mục đích ấy. Đến cuối thế kỷ 9, Cao Biền muốn đẩy mạnh hơn nữa việc làm của các quan đô hộ đời trước. Biết rằng nhân dân ta sùng bái các vị thần núi và thần sông của đất Việt, sùng bái các vị anh hùng dựng nước và giữ nước thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc, và các vị anh hùng cứu quốc từ Bà Trưng, Bà Triệu cho đến Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Trương Hống, Trương Hát, Mai Thúc Loan, v.v. Cao Biền muốn lợi dụng tình hình ấy để đề cao uy thế của chính quyền đô hộ. Lý Thường Minh cũng là quan đô hộ đời Đường, đã từng bị đặt ra việc hai vị thần sông Bạch Hạc là Thổ Lệnh và Thạch Khanh vì muốn tranh nhau giải thưởng của y, ngôi đền do y dựng ra, mà đua sức tỉ thí với nhau, khác nào hai kẻ thủ hạ thi tài trước ông chủ. Triệu Xương cũng là quan đô hộ nhà Đường, thì lại bịa đặt ra rằng Lý Ông Trọng đã hiện về cùng giảng luận Xuân Thu Tả Truyện với y. Chú thích: Xuân Thu Tả Truyện là tên hai bộ sách nổi tiếng của Nho gia. Xuân Thu là bộ sử do Khổng Tử viết, Tả Truyện do Tả Khâu Minh viết. Hết chú thích. Những điều bịa đặt ấy đều muốn chứng tỏ rằng thần linh của người Việt có quan hệ lệ thuộc hoặc ít ra là hữu nghị đối với quan đô hộ Trung Quốc. Cao Biền bịa ra chuyện Lý Ông Trọng, Cao Lỗ, Lý Phục Mang theo giúp y dẹp quân Nam Chiếu và xin y thưởng công lao thì cũng là nhằm mục đích xấu xa ấy. Hơn nữa, để dễ bề khống chế nhân dân ta về mặt tinh thần, y đã bày trò đi yểm trấn các thần linh ở nước ta. Hiện nay ở nhiều nơi còn lại di tích về việc làm bịp bợm của Cao Biền. Truyện dân gian cũng phản ánh việc làm ấy. Truyện Núi Tản Viên có đoạn như sau. Khi Cao Biền nhà Đường ở An Nam muốn yểm những nơi linh tích, bèn mổ bụng con gái chưa tròn 17 tuổi, vứt ruột đi, nhồi cỏ bất vào bụng, mặc quần áo vào, rồi đặt lên ngai, tế bằng trâu bò. Hễ thấy cử động thì vung kiếm chém đầu. Phàm muốn đánh lừa các thần linh đều dùng pháp thuật đó. Biền đem thuật đó để tiến đại vương núi Tản Viên. Chỉ thấy vương cưỡi ngựa trắng ở trên mây, nhổ nước bọt mà bỏ đi. Biền than rằng, linh khí ở phương Nam không thể lường được. Ôi, cái vượng khí đời nào hết được. Sự linh ứng của thần Tản Viên đã hiện ra như vậy đó. Chú thích: xem truyện Núi Tản Viên trong Lĩnh Nam Chích Quái, bản dịch của Đinh Gia Khánh và Nguyễn Ngọc Sang, nhà xuất bản Văn Hóa, H, năm 1960. Hết chú thích. Theo truyền thuyết thì ý của Cao Biền là định bày cổ cúng thần núi Tản Viên để đánh lừa cho thần nhập vào xác người con gái. Khi thần đã nhập xác, tức là phụ thể hoặc phụ đồng, thì Biền dùng kiếm mà chém đứt cổ người con gái và tuyên bố là đã diệt trừ được thần rồi. Nhưng cũng theo truyền thuyết thì Sơn Tinh đã không mắc lừa mà lại còn làm nhục y. Truyện Sông Tô Lịch kể việc Cao Biền đi xem hình thế đất đai để xây thành Đại La. Truyện kể rằng, hồi đó đang giữa tháng 6, nước mưa lên cao. Biền cởi thuyền nhẹ, thuận dòng vào Tiểu Giang, đi khoảng một dặm, bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo dị kỳ, tắm ở giữa dòng sông, cười nói an nhiên. Biền hỏi họ tên, đáp, Ta họ Tô tên Lịch. Biên lại hỏi, nhà ở đâu? Đáp, nhà ở trong sông này. Dứt lời, lấy tay đập nước bắn tung mù mịt, bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Biên biết là thần, bèn đặt tên sông là Tô Lịch. Một buổi sớm khác, Biên ra đứng ở bờ sông Tô Lịch, phía đông thành Đại La, thấy trận gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn, mây trời mù mịt. Có một dị nhân đứng trên mặt nước, cao hơn 2 trượng, mình mặc áo vàng, đầu đội mũ tím, tay cầm hốt vàng rực rỡ một khoảng trời, chập chờn lên xuống trên khoảng không. Mặt trời cao 3 con sào, khí mây vẫn còn mù mịt. Biên rất kinh dị, muốn yểm trấn thần. Đêm nằm mộng, thấy thần nhân tới nói rằng, chớ yểm ta là tinh ở Long Đổ, đứng đầu các địa linh. Ông xây thành ở đây, ta chưa được gặp, cho nên tới xem đó thôi. Ta có sợ gì bùa phép? Biền kinh hãi. Sáng hôm sau, Biền lập đàn niệm chú, lấy kim đồng thiết phù để yểm. Đêm hôm ấy, sấm động ầm ầm, gió mưa dậm dật, trời đất u ám, thần tướng hò reo, kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, kim đồng thiết phù bật ra khỏi đất, biến thành tro, bay tan trên không. Biền càng kinh hãi than rằng, tứ này có thần linh dị, ở lâu tất chuốc lấy tai vạ. Chú thích, xem truyện sông Tô Lịch, sách đã dẫn, hết chú thích. Như vậy là thần Long Đổ đã phá tan pháp thuật của Cao Biền, chẳng khác gì thần tản viên. Cao Biền muốn dùng pháp thuật phù thủy của y để lừa bịp. Sử còn ghi chép việc y dùng thuốc nổ phá gành đá, rồi nói rằng sai Thiên Lôi làm việc đó để thông dòng sông. Như vậy là kẻ đại diện của Hoàng đế Trung Quốc có thể sai khiến được Thiên Lôi sử dụng Lý Ông Trọng, Cao Lỗ, Lý Phục Mang, lại có thể yểm trấn các linh tích ở nước ta. Kẻ đại diện Hoàng đế Trung Quốc có uy quyền đối với thần linh đất Việt, bất kể đó là linh khí núi sông hay anh hùng thời trước. Khi mà cả đến thần linh tiêu biểu cho tinh hoa của đất nước, cho sức mạnh của dân tộc, còn khuất phục trước quyền lực của quan đô hộ, thì nhân dân chớ có dại dột mà chống lại. Dụng ý của Cao Biền thật là thâm độc. Bọn thống trị xâm lược muốn tấn công vào cả niềm tin của nhân dân, nhằm làm tan rã chí khí của nhân dân. Những thần thoại và truyền thuyết về Hùng Vương, Sơn Tinh, Thánh Gióng, Thần Long Đổ v.v. biểu hiện niềm tự hào của người Việt. Việc sùng bái các nhân vật này là một sự thách thức đối với bọn thống trị ngoại xâm. Cao Biền và đồng bọn muốn khắc phục tình hình ấy. Trước kia vào hồi đầu thời kỳ chống Ách Bắc thuộc, Mã Viện dựng cột đồng ở nước ta rồi lại đặt lời nguyền rằng đồng trụ chiết, giao chỉ diệt. Chú thích, nghĩa là cột đồng mà gãy thì dân giao chỉ diệt. Hết chú thích. Y muốn đe dọa rằng nếu dân ta không tôn trọng cột đồng tượng trưng cho uy thế của Hoàng đế nhà Hán thì sẽ bị tai họa ghê gớm. Dân ta bèn bảo nhau làm theo lời Mã Viện. Ai đi qua cũng đều ném một hòn đất vào chân cột đồng để cho nó khỏi đổ gãy. Nhưng vì ai cũng góp một hòn đất như vậy, cho nên lâu dần thì cột đồng bèn bị chôn vùi mất. Như thế là cột đồng tuy không bị gãy, mà lại còn có số phận tệ hơn thế nhiều lắm. Nó đã biến mất, đã bị diệt. Còn dân giao chỉ thì trái lại đã không bị diệt. Đó là nội dung truyền thuyết về cột đồng Mã Viện. Như thế là cùng với việc chôn vùi cột đồng, là việc chôn vùi uy thế của đế quốc phong kiến xâm lược. Đó là cách nhân dân ta trả lời sự đe dọa của Mã Viện. Non 900 năm sau, Cao Biền dở thủ đoạn gian xảo hơn, nhưng y cũng lại được trả lời một cách thích đáng. Biền muốn nhân dân ta bái phục pháp thuật của y, của kẻ đại diện Hoàng đế nhà Đường. Nhân dân ta bèn có truyện Cao Biền dạy non để chế nhạo bọn âm binh bất thành khí của tên phù thủy ấy. Biền muốn bày trò bịp bợm áp đảo thần linh nước Việt, thì truyện dân gian bèn kể rằng Sơn Tinh và thần Long Đổ đập tan bùa phép của y, làm cho y phải sợ hãi và bị nhục. Biền đã phải than rằng: "Tứ này có thần linh dị, ở lâu tất chuốc lấy tai vạ." Và tự hỏi: "Ta không khuất phục được người phương xa chăng?" Bằng cách cho Biền thú nhận như vậy, truyện cổ tích đã cảnh cáo bọn thống trị xâm lược và khẳng định quyết tâm giải phóng đất nước của nhân dân ta. Đúng là bọn thống trị xâm lược kể từ Triệu Đà, Mã Viện chưa từng bao giờ khuất phục được nhân dân ta, và đến đời Cao Biền thì bọn chúng sắp chuốc lấy tai vạ lớn hơn cả, sắp bị tiêu diệt trên đất nước ta. Như vậy là trong suốt thời kỳ chống Ách Bắc thuộc, nhân dân ta đã duy trì được tinh thần bất khuất của tổ tiên từ thời Văn Lang, Âu Lạc, và đã luôn luôn bồi dưỡng tinh thần ấy trong cuộc đấu tranh giải phóng ngày càng mãnh liệt. Truyện cổ tích đã phản ánh được hiện thực vĩ đại ấy của lịch sử. Những truyện về Cao Biền như vừa nêu ở trên là tài liệu hiếm quý còn sót lại về sự kết thúc khá hào hùng của lịch sử văn học dân gian thời kỳ chống Ách Bắc thuộc. Khí sắc hào hùng ấy sẽ tăng lên bội phần với việc giành được độc lập và sự nghiệp xây dựng quốc gia tự chủ từ thế kỷ 10 trở đi.